sự quyến rũ chết người. Chương 15 giờ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại tỏ ý không muốn nghe những lời vô vị đó. Vẻ mặt cưng chiều nhìn Mỹ Thanh. Ở đây là góc khuất. Camera sẽ không quay tới. Nhưng nếu cậu sợ người khác nhìn thấy, thì tôi vẫn còn cách khác. Anh ôn nhu nhìn cô cười tà mị. Vẻ mặt Mỹ Thanh vẫn không tỏ ra sợ hãi là mấy. Dầm, một cái. Anh duỗi một chân đá cánh cửa ra sau khiến nó mở. Làm cô giật mình phải nhắm mắt. Cứ tưởng là bị đánh. Thấy cô ngây ngốc anh liền cười một cái. Kéo cô vào trong phòng vệ sinh rồi vội khóa cửa. Tay vẫn nắm chặt không rời. Ở đây rộng như vậy chỉ sợ nàng chạy mất. Mỹ Thanh đung tay để thoát nhưng không được. Lại bị anh kéo đến bồn rửa tay cho thoải mái. Cậu không những đẹp trai lại còn là tên B3N Thái nữa. Thả tôi ra. Lần này cô có chút run sợ. Mắng anh không thương tiếc. Cậu thích tôi mà. Nhỉ. Anh trầm giọng. Đưa tay nâng niu gương mặt nhỏ xinh đẹp. Cô như nói trúng tim đen. Nhưng bây giờ cô hết thích cậu rồi. Đồ điên. Tôi không thích. Cậu. Khi nghe câu trả lời anh liền không hài lòng. Khuôn mặt đỏ bừng như tức giận. Yết hầu nhô cao khẽ trượt. Tay ôm lấy gáy cổ Mỹ Thanh kéo lại gần. Đặt một nụ hôn gấp gáp và cuồng dã vào bờ môi mềm mịn. Nói đúng hơn là có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Anh cạy hàm rồi tiến vào khoang miệng nàng mà điên cuồng ngọt ngào khuấy đảo. Trêu đùa chiếc lưỡi thật lâu khiến hô hấp cô không đều. Trở nên khó thở. Hai tay Mỹ Thanh phải trụ vào cánh tay anh mà bấu víu. Âm thanh, chật chật, phát ra trong phòng vô cùng ái muội. Nụ hôn của hắn quá cuống hút. Kèm theo gương mặt điển trai mà nhiều cô nàng theo đuổi. Và mùi hormone nam tính khiến cô không thoát được sự cám dỗ này. Nhưng cô thật sự muốn thoát khỏi nó. Bắt đầu rời bỏ bờ môi đầy mật ngọt. Anh cuồng nhiệt hôn lên xương quai xanh ngay ngực khiến cô phải run người. Rồi từ từ lên cổ. Hắn để lại vài vết đỏ. Bàn tay khác không yên phận. Ôm chặt bờ vai đến eo nàng ước chừng. Anh đưa tay kéo áo sổ ngược ra ngoài. Khiến nó rộng hơn bình thường. Chàng lại mân mê như con dã thú đưa tay vào trong áo nàng. Rồi xốc ngược lên. Chạm làn da cơ thể. Trơn trượt. Lán mịn. Mỹ Thanh hoảng hồn đưa tay chặn ra nhưng không được. Cô lắc đầu nhìn hắn như xin tha. Ánh mắt duy sắc lạnh. Nhìn cô với ý không chịu buông tha. Đưa miệng tới lỗ tai gặm nhấm mấy phát. Còn cắn nó. Hắn thổi nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cô làm cho nó trở nên hưng phấn. Đừng mơ, hôm nay cậu sẽ là của tôi chắc rồi. Tôi sẽ thỏa mãn cậu. Tuy đây là lần đầu nên có chút vụng về nhưng sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Anh Duy đưa tay ra sau lưng nàng để tháo mắc gài của chiếc áo trong. Vì quá vướng víu, tay lại đưa ra trước nhào nặng để khiến cô thỏa mãn. Miệng thì hôn xuống cổ để tạo dấu ấn. Coi như là kỳ tích. Ân, đừng, xin cậu. Cô đưa tay chạm vào ngực anh ngăn cản. Một chân của hắn được nằm giữa chân nàng để chế ngự. Cơ thể cô còn ra sức giãy giụa mãnh liệt. Ngực cô không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Chỉ là vừa đủ, khiến hắn có thể nắm đủ trong lòng bàn tay. Vì cơ thể đang trong tuổi phát triển, lại lần đầu được người khác giới chạm đến nên có chút đau đớn. Và xê ăng trướng. Không được mềm mại và nhuần nhuyễn như người khác. Hốc mắt Mỹ Thanh có hơi đỏ. Chẳng phải người yêu. Cũng chẳng là gì hết. Tại sao lại muốn sỉ nhục cô chứ? Anh Duy liền cởi bỏ chiếc áo thể dục của mình lên bồn rửa tay vì quá nóng nực. Vừa để cô thấy. Hắn sẵn sàng vì cô mà dâng hiến cả cơ thể. Dáng vẻ lực lưỡng lại muốn cùng thân thể nhỏ bé của cô dây dưa không rời. Đột nhiên lại có một giọng nói dịu dàng. Uất ức xẹt ngang qua, khiến hắn phải đau lòng. Rốt cuộc, cậu xem tôi là gì hả? Gặp nhau ở quán karaoke, thì cậu cưỡng hôn tôi. Hôm nay trốn tiết thì bị cậu bắt nạt ở chỗ này. Người khác nói đúng, cậu là đồ tôi, dính vào sẽ gặp rắc rối. Dòng điện chạy qua khiến cô hơi nhói ngực. Cảm giác này thật khó diễn tả. Cách chương.